Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 137, anh hùng thiếp phần một nhị thiếu gia nhị thiếu gia. Trần Xuyên trở lại Thiếu Dương thành thời điểm, sắc trời đã triệt để đen lại. Trở lại trong phủ, một đám tôi tớ lúc này phân phân khom người nói, ánh mắt lộ ra một loại vẻ kính sợ. Sau đó Trần Xuyên liền thấy chính mình phụ thân nhị thúc còn có tri huyện Điền Nghiêu cùng với Thiếu Dương thành bên trong mặt khác một đám mọi người lão ra hướng mình tiến lên đón. Xuyên công tử, nghe nói người tìm tới hậu trường hắc thủ, không biết kết quả thế nào. Lại là tại Trần Xuyên trước đó trở về nam tử mặc áo xanh cùng áo đen đại hán hai cái người giang hồ trở lại Thiếu Dương thành sau đó liền đem người áo đen sự tình nói ra, là nên mới có trước mắt một màn. Một đoàn người đều đang đợi lấy Trần Xuyên trở về, muốn biết được sự tình tình huống cụ thể. Cuối cùng đây đã là liên quan đến bọn họ tất cả mọi người sinh tử sự tình, không phải do không coi trọng. Xuyên nhi, tình huống cụ thể thế nào, thế nhưng là phát hiện người giật dây. Trần Trung cũng là quan tâm hỏi, một đoàn người ánh mắt đều nhìn về Trần Xuyên. Không sai, nâng hai vị kia giang hồ hào kiệt phúc, lần này quả thực phát hiện âm đăng hậu trường hắc thủ, trước đó phát hiện người đã bị ta giết chết. Từ bọn họ trong miệng, ta cũng đã biết được hết thảy sự tình nguyên nhân cùng chân tướng. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, lúc này đem âm nhân phủ sự tình cùng huyết tế nguyên nhân nói cho đám người. Âm đăng mặt sau hậu trường hắc thủ là một cái gọi âm nhân phủ thế lực, trước đó làm ra hết thảy, cũng là vì huyết tế, vì để cho một cọc bảo vật nói chết sinh ra. Bất quá Trần Xuyên cũng hơi có chút giấu giếm, không có nói cho đám người âm nhân phủ thực lực cụ thể tình huống hay là ma kiếm cụ thể danh tự. Cái gì? Huyết tế? Tất cả mọi người nghe xong đều là sắc mặt trắng nhợt, vẹn vẹn huyết tế hai chữ này liền để tất cả mọi người rõ ràng, cái này sau lưng đại biểu máu tươi chảy đầm đìa. Âm nhân phủ, đây rốt cuộc là cái dạng gì thế lực, sẽ không phải người đi. Âm nhân, âm gian người, nghe danh tự liền ít nhất là tà ma ngoại đạo. Cái kia Xuyên công tử, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một đoàn người cũng đều nhìn xem Trần Xuyên, đối với bọn hắn mà nói, có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Xuyên. Không có quá nhiều biện pháp, tiếp xuống, mọi người chỉ có cùng một chỗ đồng tâm hợp lực chống cự nguy cơ lần này, chỉ cần cái kia cái cọc trọng bảo không xuất thế. Âm nhân phủ khẳng định sẽ còn tiến hành huyết tế, chúng ta những đại gia tộc này thế lực liền, là bọn họ mục tiêu ưu tiên. Mục tiêu ưu tiên. Một đoàn người sắc mặt liền biến đổi, không khỏi sinh lòng hoảng sợ, bất quá tốt tại Trần Xuyên vẫn còn, để cho một đoàn người lại nhiều mấy phần sức mạnh, không đến nỗi hỗn loạn. Không biết Xuyên công tử có thể có kế hoạch? Lại có người hỏi. Kế hoạch? Trần Xuyên thần sắc giật giật, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói. Hôm nay đối chúng ta mà nói, duy nhất kế hoạch liền là hợp lực đoàn kết, đồng tâm hiệp lực ứng đối nguy cơ lần này. Nếu như có thể tại trong lúc này nghĩ biện pháp nhận được càng thêm trợ lực lời nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta có một cái ý nghĩ. Hôm nay trong thành giang hồ nhân sĩ không ít, những này giang hồ nhân sĩ bên trong không thiếu một chút chân chính lòng mang nhân nghĩa hào kiệt, đồng thời không thiếu một chút thực lực cao thủ. Nếu như chúng ta có thể chiêu mộ đến những này giang hồ nhân sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một nhóm cực lớn trợ lực. Xuyên công tử nói đúng à, những cái kia giang hồ nhân sĩ không thiếu cao thủ, có câu nói là có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần chúng ta chịu dùng tiền, bỏ được một bút trọng kim, tất nhiên có thể chiêu mộ đến một chút giang hồ cao thủ. Trần Xuyên vừa nói như vậy xong, một đoàn người nhất thời cũng đều là mắt sáng rực lên, hôm nay Thiếu Dương thành bên trong giang hồ nhân sĩ cũng không ít, mà lại những này giang hồ nhân sĩ mặc dù từng cái kiệt ngạo bất tuần, thế nhưng thực lực đều không yếu, nếu như có thể dùng tiền chiêu mộ đến những người này, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là thực lực một cái cực lớn để thăng. Còn như tiền sự tình, có thể dùng tiền giải quyết sự tình vậy thì không phải là sự tình. Bọn họ những này thân hào nông thôn gia tộc có lẽ những vật khác không có. Thế nhưng tiền mà nói, không nói, hoặc nhiều, hoặc ít, tùy tiện lấy ra cái mấy vạn lượng ra tới đều vẫn là vấn đề không lớn. Xuyên công tử pháp này có thể thực hiện. Liền là tri huyện Điền Nghiêu đều nhãn tình sáng lên, mặc dù hắn thân là tri huyện, xem như triều đình người. Đối với những người giang hồ này, luôn luôn không ưa. Thế nhưng đặc thù thời gian đặc thù tương quan sao, hết thảy sự tình từ toàn bộ. Và lúc này, hắn trái lại cảm giác những này giang hồ nhân sĩ đều thật đáng yêu. Vậy chuyện này liền định ra như thế. Chư vị không ngại bây giờ liền thương nghị một chút thế nào chiêu mộ, sau đó đem chiêu mộ lệnh phát ra ngoài. Trần Xuyên lúc này lại nói, việc này hắn cũng là vừa mới nghĩ lên, nghĩ đến một mình, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng một người lực lượng cuối cùng có hạn, mà âm nhân phủ lại là một cái thế lực, vạn nhất tập kích thời điểm người tới nhiều, hắn cũng rất có thể không cách nào hoàn toàn xem xét đến tất cả mọi người. Cho nên lúc này, nếu như có thể chiêu mộ đến một chút giang hồ cao thủ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Có một câu nói làm cho tốt, nhiều người lực lượng lớn. Hắn Trần Xuyên tuy mạnh, nhưng nếu như đối mặt địch nhân nhiều người thời điểm, cũng có thể phân thân thiếu phương pháp, cho nên chiêu mộ một chút giang hồ nhân sĩ hỗ trợ mà nói, liền rất có cần thiết. Một đoàn người cũng đều là phân phân đồng ý, Tiết Trần Xuyên đề nghị đối tất cả mọi người tốt, lúc này cũng đều là phân phân đồng ý xuống tới, sau đó bắt đầu thương nghị cụ thể chiêu mộ chi tiết, chủ yếu là chiêu mộ giá tiền vấn đề. Cuối cùng, trải qua một phen sau khi thương nghị, các nhà riêng phần mình đều lấy trước ra 2 vạn lượng bạch ngân xem như cuối tiền, làm ra chiêu mộ định giá. Nhập kình võ giả 500 lượng, hóa kình võ giả 1.000 lượng, hậu thiên cao thủ 3.000 lượng. Đây là một đoàn người thảo luận sau đó làm ra định giá. Căn cứ thực lực phân chia định giá, nhập kình võ giả thấp nhất, hậu thiên cao thủ cao nhất. Sau đó lấy chiêu mộ lâm thời thủ vệ danh nghĩa đối ngoại chiêu mộ, ứng đối lần này âm nhân phủ nguy cơ, người có ý vào trước lấy trước một nửa tiền, chờ đến lần này phong ba đi qua, sau khi chuyện thành công lấy thêm một nửa kia, trong lúc biểu hiện đột xuất người có gấp bội ban thưởng. Được biết một đoàn người cuối cùng chiêu mộ định giá cùng quyết định sau đó, Trần Xuyên nghĩ nghĩ, nhưng là đem chiêu mộ lệnh lấy chiêu lâm, thời thủ vệ danh nghĩa sắp đặt từ sửa lại. Người trong giang hồ, mặc dù tốt tiền tài, nhưng cũng tốt danh, thậm chí rất nhiều người giang hồ đem danh xem sao tiền tài còn nặng. Người cái này lấy chiêu lâm, thời thủ vệ danh nghĩa đem chiêu mộ lệnh phát ra ngoài, rõ ràng liền là tìm lâm thời côn đồ hộ vệ. Mặc dù sự thật quả thực cũng là dạng này, thế nhưng khó đảm bảo một chút tốt mặt mũi thanh danh tự cao tự đại người giang hồ nhìn trong lòng khó chịu a. Cảm thấy ngươi không phải liền là mấy cái tiền bẩn sao, để cho ta cho ngươi làm côn đồ các vị, nghĩ hay lắm. Thế nhưng nếu như ngươi đổi lại êm tai sắp đặt từ nói chuyện, hiệu quả kia coi như liền không đồng dạng. Có một loại đồ vật có thể gọi là anh hùng thiếp. Thiên hạ hôm nay, triều cương dung chuyển, thời cuộc bất ổn, cứ thế họa loạn bộc phát, dân sinh nhiều gian khó. Bây giờ ta thiếu dương chi địa, càng có yêu nhân vi họa, đổ ra diệt thôn, đổ thán sinh linh, hủy ta thiếu dương chi địa, như thế hành vi, há lại dị yêu ma. Trần Mỗ bất tài, nguyện lấy cái chết chí cản ta thiếu dương, ở đây, Trần Mỗ cũng chân thành mời các lộ anh hùng hào kiệt, giúp ta thiếu dương một chút sức lực, có đạo hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Trần Xuyên lưu loát một phần anh hùng thiếp viết xuống đến. Thứ này, đối những cái kia sang hồ nhân sĩ, có thể so sánh nguyên bản khô cằn chiêu mộ lệnh mạnh hơn nhiều, đọc lấy đến đều, để người cảm giác không đồng dạng. Một đám mọi người lão ra xem, xong cũng là trong lòng thầm than, nghĩ thầm phần tử trí thức liền là phần tử trí thức. Đầu óc liền là linh hoạt, nhất là đùa những nảy văn tự lừa gạt khởi người đến, quả thực một bộ một bộ. Cái này giang hồ khiến, đừng nói những người giang hồ kia, liền xem như bọn họ những người này đọc lấy đến đều mơ hồ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lúc này, một đoàn người cầm Trần Xuyên viết ra anh hùng khiến công bố ra ngoài. Tại huyện nha cùng một đám mọi người lão gia hợp lực thôi động phía dưới, không đến nửa giờ, anh hùng khiến chiêu mộ cũng đã chuyển khắp toàn bộ Thiếu Dương thành. Không thể không nói, bản này anh hùng thiếp quả thực rất có tác dụng, nhất là câu kia hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, càng là đâm trúng vô số tự nói chính nghĩa giang hồ nhân sĩ gở điểm. Lại thêm đoạn này thời gian Trần Xuyên danh vọng tại những người giang hồ này bên trong cũng quả thực tích lũy không ít. Cho nên anh hùng thiếp phát ra sau đó, không đến nửa canh giờ sau, liền lục tục ngo ngoe có giang hồ nhân sĩ đi tới Trần gia cửa ra vào. Sau một tiếng, Trần gia đại viện, ánh lửa sáng rực. Trong sân, Trần Xuyên áo trắng như tuyết, cầm trong tay một cái quả giấy trắng, đứng tại đám người phía trước nhất trên bậc thang, nhìn phong độ nhẹ nhàng, nổi bật bất phàm. Tại trước người hắn nhưng là trọn vẹn 5-60 cái trang phục khác nhau giang hồ nhân sĩ. Đây đều là trong thành những cái kia vừa rồi được biết anh hùng thiếp hậu báo danh.